Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, chương 2045, bắt cóc tìm lương thực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Lương Châu bên này. Mới tới những người này, tình huống đều không phải là rất tốt, bọn họ đối mặt ăn không no cơm tình huống, nếu như ít người nói. Còn muốn nói một chút, nhiều hơn thiếu thiếu là một ít thức ăn, đã đủ ăn, nhưng bây giờ không sai biệt lắm có hơn 10.000 người. Cái này hơn 10.000 người thức ăn, cũng không phải là dễ giải quyết à. Tần Thiên bây giờ mới rốt cuộc rõ ràng, không đương ra không biết dầu gạo đắt à. Dĩ nhiên, đạo lý này hắn có thể trước kia cũng là hiểu, chẳng qua là gặp hiện nay loại chuyện này. Hắn mới phát hiện nhiều người như vậy vấn đề ăn cơm lại cũng trở thành một cái vấn đề lớn. Tần Thiên sắc mặt không tốt lắm xem. Mà lúc này, Hồ Thập Bát có chút không nhìn nổi. Mắng, mụ nội nó, những người này thật đúng là cho mặt không biết xấu hổ. Vương gia người cũng phóng hạ giá tử hướng bọn họ mua lương thực. Bọn họ lại vẫn không chịu bán. Thật là lẽ nào lại như vậy? Vương gia. Ta phải nói à, chúng ta trực tiếp cướp tốt lắm. Chúng ta muốn, bọn họ có thể không cho sao? Hồ Thập Bát cũng không phải là cái loại đó lỗ mãng người. Chẳng qua là gặp phải thành Lương Châu những người này để cho hắn rất tức giận. Tức giận muốn dùng sức mạnh, mà lấy bọn họ hôm nay thân phận và địa vị. Nếu như muốn dùng sức mạnh nói, ai có thể đem bọn họ như thế nào sao? Bất quá. Hắn mới vừa nói xong cái này, La Hoàng liền vội vàng lắc đầu, nói, không thể, vương gia còn muốn xử lý thành Lương Châu đâu, nếu như chuyện này dùng sức mạnh, sau này còn như thế nào phục chúng à? Hồ Thập Bát bĩu môi, nói, không cướp, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta phải nói à, chúng ta không ngại cho bọn họ chế tạo một chút phiền toái. Uy hiếp bọn họ, như thế, bọn họ có thể sẽ hướng chúng ta tìm xin giúp đỡ. Bọn họ đến tìm chúng ta thời điểm, chúng ta liền nắm giữ quyền chủ động, muốn hắn bán chút lương thực cái gì, không khó lắm chứ, La Hoàng như thế nói xong. Hồ Thập Bát thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng à, ngay sau đó, hắn liền ha ha cười lên, không sai, không sai. Chỉ như vậy làm, vừa nói, bọn họ đều nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên cười khổ, nói, phương pháp tự nhiên là có thể, nhưng chỉ sợ bọn họ hoài nghi đến chúng ta trên mình. Sau đó trực tiếp rời đi thành Lương Châu. Nếu như bọn họ rời đi thành Lương Châu, ta thành Lương Châu ít một chút đại tộc không coi vào đâu. Chỉ sợ chứ danh tiếng bị tổn thương à? Danh tiếng bị tổn thương. Sau này ai còn tới chúng ta thành Lương Châu định cục à? Trước kia làm quan thời điểm, Tần Thiên làm việc ngược lại là không có gì băn khoăn. Danh tiếng gì hắn nơi đó quan tâm. Nhưng hôm nay mình làm vương, tự mình quản lý một chỗ thời điểm, hắn mới phát hiện rất nhiều chuyện có lúc cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Người có thể đồ cái tạm thời thống khoái, đem người cho dạy dỗ một trận. Dễ dạy huấn sau đó mang tới ảnh hưởng có thể cũng không giống nhau à. Hắn bây giờ hơi có điểm hiểu lý thế dân vị hoàng đế này là như thế nào khó khăn làm. Bất kể là La Hoàng vẫn là Hồ Thập Bát, bọn họ nói biện pháp cũng không thể được. Cả đám nhìn quanh rất là không biết làm sao. Tần Thiên lắc đầu một cái, nói, tốt lắm, sắc trời không còn sớm, mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta thương lượng lại chuyện này. Mọi người đánh một ngày chiến đấu, bây giờ cũng đích xác đều có chút thiếu ngủ. Tuy là tức giận, nhưng vẫn là phải nghỉ ngơi. Cho nên Tần Thiên sau khi nói xong, bọn họ liền cũng lục tục rời đi. Thành Lương Châu bên trong, một nơi phủ đệ bên trong, hai cái nam tử đang ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Thật là không nghĩ tới à, như thế chật vật một chàng cứng rắn chiến đấu, Tần Thiên lại miễn cưỡng thắng. Không tưởng tượng nổi, không tưởng tượng nổi à, ai nói không phải. Cái này Tần Thiên quả nhiên không hổ là ta Đại Đường quân thần. Bất quá, chủ tử để cho chúng ta ở thành Lương Châu chờ cơ hội mà động. Phá hoại Tần Thiên ở thành Lương Châu xây dựng cùng xử lý. Chúng ta nhưng là không thể quên mất. Hôm nay Tần Thiên mới tới, cũng không có mang theo nhiều ít lương thảo. Phủ thứ sử bên này cũng không có lương thảo, mà con đường tơ lụa đoạn tuyệt. Lương thảo không đến, Tần Thiên có thể nói là lâm vào trong khốn cảnh. Nghe nói ngày hôm nay mới vừa đánh giặc xong, Tần Thiên liền đem thành Lương Châu tất cả đại tộc cho kêu đi. Muốn từ bọn họ trong tay mua lương thực, muốn đến Tần Thiên nói là tan hết gia tài, nhưng cũng có chút dấu à, Tần Thiên như thế người thông minh. Làm sao có thể đem mình tiền tài cũng tan hết, bất quá bắt được cái này mà nói chuyện cũng không dùng. Thánh thượng sẽ không lại đối với hắn như thế nào. Một người khác gật đầu một cái, suy nghĩ một chút cũng phải. Tần Thiên đã lấy ra nhiều tiền như vậy tài, nếu như Lý Thế Dân còn níu lấy chuyện này không ngại. Chỉ sợ thiên hạ người dân thì phải không nhìn nổi. Cái này không phải điểm chính. Điểm chính là lương thực và Tần Thiên là một người thông minh. Những thứ này đại tộc sở dĩ không chịu bán lương thực cho Tần Thiên, cũng không phải là bọn họ không có lương tâm, có thể là bọn họ muốn đợi giá cả mà bán, muốn giá tiền cao hơn. Dẫu sao, buôn bán lương thực không đến, ngọc môn quan không thông, lương thực giá cả có thể tăng tới trình độ nào? Thật khó mà nói à, cũng có thể bọn họ căn bản cũng không có tiếp tục ở thành Lương Châu ý nghĩa. Bọn họ có thể liền là muốn rời khỏi. Dẫu sao hôm nay thành Lương Châu là Tần Thiên giữa đường à. Bọn họ những thứ này đại tộc không sạch sẽ. Tần Thiên người nào, bọn họ đều biết, nói không chừng lúc nào liền đối với bọn họ ra tay. Như vậy, lương thực đối với bọn họ mà nói, vậy tương đối trọng yếu à, mà không quản bọn họ bởi vì sao, không có đem lương thực cho mượn Tần Thiên, lấy Tần Thiên năng lực. Muốn từ bọn họ trong tay đi lương thực làm đạo tay, chắc không khó chứ. Người này nói thời điểm, một người khác gật đầu một cái. Bọn họ nhưng mà đối với Tần Thiên cực kỳ hiểu người. Coi như Tần Thiên không có dùng mạnh, lấy thông minh của hắn tài trí, vậy nhất định là có biện pháp. Vậy ở ngươi xem ra, chúng ta phải nên làm như thế nào mới có thể ngăn cản Tần Thiên đạt được lương thực? Phải biết, Tần Thiên nếu như không có lương thực, hắn muốn xây dựng thành Lương Châu, có thể khó khăn, nói không chừng rất nhanh, bọn họ cũng sẽ bị đột quyết binh mã tiêu diệt. Như vậy chủ tử nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ. Đối với bọn họ hai người mà nói, bọn họ chỉ cần cân nhắc bọn họ chủ tử cảm thụ là được. Những người khác cũng hoặc là Đại Đường, cũng không cần cân nhắc, rất đơn giản. Chỉ cần để cho những cái kia đại tộc người thống hận Tần Thiên là được. Bọn họ thống hận Tần Thiên, tự nhiên sẽ không đem lương thực bán cho Tần Thiên. Nghe nói như vậy, một người khác thần sắc khẽ động, nói như vậy, ngươi là có biện pháp. Người nọ gật đầu một cái, biện pháp dĩ nhiên là muốn. Tối hôm nay, chúng ta đem những thứ này đại tộc đứa trẻ cũng bắt cóc tới. Sau đó hướng bọn họ vơ vét tài sản lương thực, như vậy bọn họ dĩ nhiên là sẽ hoài nghi là Tần Thiên nơi vì. Bất quá, bỏ mặc bọn họ có bắt hay không lương thực tới đây. Một ngày sau, chúng ta đem bọn họ đứa trẻ cũng giết đi. Ngươi nói chúng ta giết bọn họ đứa trẻ, bọn họ lại cho rằng đây là Tần Thiên nơi là. Vậy bọn họ còn biết bán lương thực cho Tần Thiên sao? Đứa trẻ bị giết, đây đối với bọn họ mà nói sợ rằng đã coi như là thù không đợi trời chung liền đi. Như vậy thứ nhất, bọn họ chính là chết, chính là đem lương thực cũng nuôi heo, sợ cũng sẽ không bán cho Tần Thiên. Cái này ngược lại là biện pháp tốt, muốn bắt cóc những đứa trẻ kia cũng không phải vấn đề gì. Người chúng ta ở thành Lương Châu không thiếu, làm cái này dễ.